Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Chúng ta chỗ ở là tròn. Thanh Vân Tông lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Thanh Vân Tông trưởng môn Mạnh bé con. Không, Thanh Y chân nhân trong mắt bắt đầu từ từ xuất hiện một vệt hàn quang. Hắn lòng dạ biết rõ, hôm nay là không tạo phản cũng phải tạo phản. Triều đình là muốn để cho mình tạo phản a. Ha ha ha, nắm đấm bóp lạc lạc rung động. Thanh Y đang chịu đựng nhẫn nại cực hạn, ánh mắt âm trầm vô cùng, âm trầm vô cùng nhìn xem Từ Tĩnh, mà Từ Tĩnh trốn sau lưng giáp trụ không dám thò đầu ra. Thanh Vân Tông một tất cả trưởng lão lúc này cũng là không ngừng thở hổn hển, ngưng trọng nhìn xem Từ Tĩnh chỗ cái hướng kia. Bọn hắn rất ít dạng này hận qua một cái như thế thấp tu vi tiểu hài tử. Nhưng là từ khi Lý Văn Cường xuất hiện về sau, bọn hắn có dạng này một mục tiêu. Hiện tại, lại xuất hiện một cái Từ Tĩnh, bọn hắn đều nghĩ không thông. Hiện tại xã hội này, những này oắt con tuổi tác không lớn, làm sao lại như thế sẽ kéo cừu hận? Giờ khắc này, liền liền Tần Văn Xương cũng khẩn trương lên. Hắn đột nhiên sợ hãi Thanh Vân Tông người đã mất đi lý trí. Hắn có chút sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Tĩnh cái này đòn khiêng tinh lại đem người bức điên rồi. Thật bức điên rồi. Mạnh hơn triều đình đi cho bọn hắn chụp mũ còn muốn quá phận. Đây là cưỡng ép tranh cãi, đòn khiêng để người hận thấu xương. Liền mấy câu a, không tự chủ, Tần Văn Xương lui về sau một bước, yên lặng đối với sau lưng giáp trụ nhóm truyền âm. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Thanh Vân Tông có thể muốn cá chết lưới rách. Sở hữu giáp trụ đều nhấc lên thở ra một hơi, có chút sợ hãi, hối hận người đến ít. Đây là đang nhân ra trong hang ổ a. Hít sâu một hơi, Thanh Y chân nhân khàn khàn cuống họng nói, triều đình là không muốn cho chúng ta bất luận cái gì lựa chọn a. Chẳng lẽ hướng chúng ta dạng này chính nghĩa, thiện lương, vô tội môn phái cũng phải bị dạng này tai họa ngập đầu a? Tần Văn Xương nhất thời ở giữa nghẹn lời. Cái này, lời còn chưa dứt, Từ Tĩnh thanh âm lần nữa yếu ớt truyền đến. Từ ngươi trong lời này, ta liền nghe rõ, các ngươi thật nghĩ muốn tạo phản a? Triều đình đầu tiên là chính nghĩa, nhưng là triều đình bây giờ tại điều tra các ngươi. Các ngươi lại nói chính các ngươi là chính nghĩa, nói bóng gió là nói triều đình là tà ác rồi. T, Thanh Y đột nhiên bóp nắm đấm, hít sâu một hơi, sau đó đè nén lửa giận. Ta không có, ngươi khẳng định có, ta thật không có. Giảng đạo lý, liền coi như chúng ta là người của triều đình, nhưng triều đình cũng vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Đi thôi Văn Xương thúc thúc, người khác vờ ngủ là thế nào cũng kêu không tỉnh. Thanh Y rốt cuộc không kềm được, trên cổ gân xanh đều xuất hiện, cuồng hống một tiếng. Hôm nay ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, ta muốn dùng 10.000 loại phương thức tra tấn ngươi, dù là phản kháng triều đình ta cũng không cần thiết. Hôm nay ta muốn giết ngươi a. Đột nhiên một kiếm bổ ra ngoài, kết trận, giống to một tiếng. Triều đình Ưng Khuyển đột nhiên lấy chiến đấu đội hình tổ hợp, một đạo quang mang phản bổ ra ngoài, oanh một tiếng, toàn bộ Nhạn Đãng Sơn đều chấn động. Ngay vào lúc này, Từ Tĩnh thanh âm lần nữa truyền đến, tra tấn ta 10.000 loại phương thức. Không, đây không có khả năng. Trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại 10.000 loại nhiều như vậy. Người biết 10.000 cái số này lớn bao nhiêu a? Nó là 10 cái 1.000, 100 cái 100, 1.000 cái 10. Đầu tiên, người muốn trước hết nghĩ đến 10 loại tra tấn thủ đoạn của ta. Sau đó, người suy nghĩ lại một chút, có thể hay không còn muốn 999 cái 10 loại? Rất khó. Thanh Y trong mắt đều đỏ, cuồng loạn gầm thét, ta là sẽ nói với ngươi 10.000 không đồng nhất vạn sự tình a. Từ Tĩnh ủy khuất đều muốn khóc, ngươi muốn giảng đạo lý a, ngươi vừa rồi rõ ràng nói chính là muốn dùng 10.000 loại thủ đoạn tra tấn ta a. Ngươi rõ ràng liền nói a, cũng là bởi vì ngươi nói, sở dĩ ta mới có thể xuất hiện phản bác hành vi. Bởi vì ta chính là cảm thấy 10.000 loại quá khoa trương, là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Đinh một tiếng, thanh y phi kiếm trong tay rơi trên mặt đất, thanh y che lấy bộ ngực của mình lui về phía sau mấy bước, dùng một loại tuyệt vọng mà lại phức tạp, lại xen lẫn cừu hận cùng phẫn nộ nhiều ánh mắt nhìn xem Từ Tĩnh. Ta không cùng ngươi nói 10.000 loại vấn đề này, ta không cùng ngươi thảo luận toán học vấn đề này, ý của ta là ta muốn đem ngươi dằn vặt đến chết. Từ Tĩnh cũng ủy khuất, nhưng là chúng ta dù sao cũng phải giảng đạo lý a. Còn có, ngươi đã nói muốn tra tấn ta, hiện tại ngươi còn nói dằn vặt đến chết, cái kia câu nói này hàm nghĩa đến cùng là muốn để ta tại tra tấn cùng trong thống khổ chết đi, vẫn là tra tấn về sau lại giết ta? Cái này không thành lập a, bởi vì nếu như ta chết rồi, vậy liền không tồn tại tra tấn cái này nói chuyện. Chết ta là vô pháp cảm giác được thống khổ, nhưng là ngươi còn nói muốn đem ta dằn vặt đến chết, ta cũng nghĩ không ra a. Thanh y nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt lên phi kiếm của mình muốn nhào tới. Tần Văn Xương dọa đến tranh thủ thời gian ngăn lại thanh y, hét lớn một tiếng, hiện tại triều đình còn không có cho ngươi định tội, ta khuyên ngươi nhất thật là bình tĩnh một chút. Mà lại ngươi đứng phía sau chính là Thanh Vân Tông nhiều người như vậy, ngươi nghĩ một người hại sơn môn này tất cả mọi người a? Triều đình coi như định tội cũng chỉ là xử lý tương quan người, ngươi nếu tới cứng rắn, cái kia toàn bộ Thanh Vân Tông đều là mưu phản. Thanh Ưu đạo hữu, tỉnh táo a, tỉnh táo. Thanh y khóe mắt chảy ra nước mắt, gầm thét lên, ngươi để ta tỉnh táo, ta hiện tại coi như kéo lên toàn bộ sơn môn chôn cùng, ta cũng muốn giết nàng, ta muốn tra tấn nàng, nàng chết đều không thể giải mối hận trong lòng ta. Tần Văn Xương nhìn xem cái kia một đám trầm mặc trưởng lão, các ngươi khuyên một chút a, triều đình còn không có cho các ngươi định tội đâu, cái này còn có đường lùi. Trầm mặc một lát, một tất cả trưởng lão cùng kêu lên quát, chúng ta không muốn lượn vòng, giết cái kia nữ, ta không chịu nổi, đây là cái thứ gì, ta không chịu nổi, ta chỉ muốn giết nàng. Ngoặc kép ngoặc kép, Tần Văn Xương ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè, đột nhiên lách mình cõng lên Từ Tĩnh, xoay người chạy, hưu một tiếng, thoát đi Thanh Vân Tông, không dám ở chỗ này ở lâu. Tần Văn Xương trong lòng thầm nghĩ, Thanh Vân Tông người chính là quá keo kiệt, không phải liền là cùng bọn hắn hàn huyên hai câu nha. Vậy thì thật muốn làm phản, ai, lòng dạ cũng quá nhỏ, bất quá, vẫn còn có chút mơ hồ kinh hỉ. Triều đình muốn chính là Thanh Vân Tông mưu phản, chính là muốn ngươi mưu phản. Tần Văn Xương xem như hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, nhưng là Thanh Vân Tông muốn giết người của triều đình, đây là sự thật a. Một đường cuồng bay, mà lúc này, Thanh Vân Tông bên trong sơn môn, cái kia một đội giáp trụ toàn bộ rút ra binh khí, hỗn chiến bắt đầu, lần này triệt để ngồi vững tạo phản, cùng triều đình giáp trụ khai chiến, giết thiên hôn địa ám. Máu chảy thành sông, Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Êm đẹp, làm sao đánh nhau, mà Thanh Y chân nhân cùng mấy cái trưởng lão lại như cũ không buông tha, đuổi theo Tần Văn Xương mà đi. Một đường truy, một đường bạo giống, chạy, chạy trốn nơi đâu? Ta muốn truy sát ngươi đến chân trời góc biển, ta muốn truy sát ngươi đến tận cùng thế giới. Ngoặc kép ngoặc kép, Từ Tĩnh bị Tần Văn Xương cõng, Đằng Vân ra vũ rời đi. Nghe thấy câu nói này, Ủy Khuất quay đầu hô, căn cứ trên sách ghi chép, chúng ta ở lại thế giới này là tròn, mọi người chúng ta đều giảng giảng đạo lý. Tại một cái hình tròn hình cầu bên trên, đây là không có cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, vài giây đồng hồ về sau, sau lưng truyền đến vô số điên cuồng gào thét. A, ngoặc kép, Tần Văn Xương lau mồ hôi lạnh. Hắn có chút cảm thấy tuyệt vọng, vì Thanh Vân Tông người cảm thấy tuyệt vọng. Trời ạ, Thanh Vân Tông thật đáng thương, làm sao sẽ đụng phải loại người này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.